xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, che đậy là một trong những phẩm chất bản chất nhất của con người. Hy vọng rằng sẽ có lúc nó được gọi là văn minh. Quản lý cách mạng, thúc đẩy sản xuất, đây là trọng tâm công việc của tôi sau khi lên nắm quyền. Nhưng mà Quế Chi, vợ tôi đã chết rồi. Đem đến tổn thất trực tiếp nhất cho tôi là mỗi ngày ngủ đến nửa đêm, con gái Hồng Hoa đột nhiên tỉnh dậy khóc to đòi mẹ. U con đâu rồi? Con cần u con đi. Tiếng khóc của Hồng Hoa nhọn hoắt sắc bén giống như là đoàn kiếm vĩ đại của Lỗ Tấn, xé rách đêm dài đằng đẵng, làm cho tôi suốt đêm không ngủ được, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh lực của tôi cho ngày hôm sau. Tự nhiên u tôi từ trên gò chuyển xuống, trở về bên các con cháu của bà. Ủy ban trấn mở một cuộc họp quần chúng ở Đại Đội Trình Cương. Sau khi tuyên bố danh sách hội ủy viên cách mạng mới, u tôi bưng cơm đến tay tôi, dè dặn hỏi một câu. Ái quân, con nói thật với u, bố vợ con xuống chức có phải là vì con không đấy? Tôi trả lời. U, ông Trình Thanh Thiên tự mình phạm sai lầm. Lúc cơn nghiện thuốc của ông ta phát lên, ông ta dám xé một tờ giấy trong cuốn Trích Tác Mao Chủ tịch để cuộn thuốc hút. Cháu ông ta đi vệ sinh, tìm không thấy giấy và đá. Ông ta dám xé một tờ giấy trên sách của Mao Chủ tịch để đưa cho thằng cháu trai, chùi đít. Sách của Mao Chủ tịch là gì? Trong thời buổi này, nó giống như là thánh chỉ trong quá khứ. U xem, trong quá khứ, có ai dám đối xử với thánh chỉ như vậy không? Nhìn thấy thánh chỉ, ai dám không quỳ? Không quỳ sẽ bị giết. Trong sách có nói, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm. Nếu như ông ta mà không bị điên như vậy, thì xử bắn ông ta đã không phải là không có khả năng xảy ra đâu, u ạ. U tôi nửa tin nửa ngờ, lại dịch bàn chân nhỡ của bà đi bưng cơm cho cháu trai, cháu gái ăn. Sau đó, người mẹ vĩ đại của tôi đã đảm đương việc chăm sóc tất cả gánh nặng và nghĩa vụ của gia đình cách mạng này. Mỗi lần Hồng Hoa nửa đêm tỉnh khóc, tôi nhìn thấy u tôi kéo Hồng Hoa vào trong lòng, đu đa đu đưa. Xem tôi dụi mắt từ phòng Tây, tôi một mình dọn vào phòng Tây ngủ. Đến phòng Đông, u tôi liền nói. Ái quân, ngủ đi con, ngày mai còn có một đống việc trong thôn. Con đã làm cán bộ rồi thì phải làm cho tốt con ạ. U tôi chính là một người đàn bà thánh thiện, vĩ đại nhất trong cái thế giới vàng thau lẫn lộn này. Tôi không biết rằng u tôi đã dùng biện pháp gì để dỗ cho Hồng Hoa nửa đêm không khóc nữa, dỗ cho Hồng Sinh ban đêm ngủ không nghiến răng nói mê nữa. Quế Chi chết rồi, u tôi trở về, nền nhà luôn luôn sạch sẽ. Bàn và ảnh chủ tịch trên bàn, sách và tranh dán trên tường đều luôn luôn phát sáng. Mảnh chiếu sậy luôn luôn được cuộn lại, dựa vào sau cửa. Chiếc ghế, lúc không ngồi, luôn luôn được đặt ở dưới chân tường. Thằng Hồng Sinh học lớp 1, sau khi tan học, cặp sách luôn vứt ở trong sân hoặc dưới nhà. Nhưng không bao lâu sau, chiếc cặp sách của nó luôn được mắc trên tường. U tôi làm cho tôi có thể toàn tâm thực hiện phong trào vĩ đại, làm cách mạng thúc đẩy sản xuất. Trong những ngày nông nhàn, đầu tiên tôi dùng nước xi măng quét một lượt cổng đá nghị trình cố lý, quét sơn đỏ vẽ màu lên, viết lên một chữ to, thể tông. Trên tường của mỗi hộ ở Trình Cương, tôi dùng vôi trắng trộn lẫn với những màu tóc vụn, vạch ra một đường viền chân tường màu trắng, 3 thước rộng, 2 thước rưỡi dài. Trên đường viền chân tường đó, nhất loạt dùng sơn đỏ, vẽ viền, dùng sơn vàng, phun ra vài hàng chữ. Tôi phái người đi chặt cây liễu lớn trên sông 13 dặm. Sau khi bán đi, thống nhất mua những bức tranh lớn của Mao Chủ tịch và 2 dải dài giống như 2 câu đối. Rồi lại đem những bức tranh và những dải chữ này đến các gia đình quần chúng, treo trên tường chính trong phòng chính và các nhà của mỗi hộ gia đình. Ở mỗi đầu mảnh ruộng của các đội sản xuất, tôi đều thống nhất là một tấm gỗ 1m2. Biển gỗ thống nhất một mặt hướng về phía phương đông mặt trời mọc, viết lên những dòng như lửa cháy trong 3 điều trung thành. Đó là trung thành với Mao Chủ tịch, trung thành với tư tưởng Mao Trạch Đông, trung thành với Đảng Cộng sản. Tôi phát động đảng viên, đoàn viên, thanh niên và quân nhân xuất ngũ, lấy phương thức một giúp một, một đôi hồng, để những người biết chữ giúp những người mù chữ, những người tiên tiến giúp đỡ những người lạc hậu, những người trẻ tuổi giúp đỡ những người trung niên hoặc người cao tuổi, con trai, con gái giúp đỡ mẹ hoặc bố, yêu cầu những người già trên 70 tuổi phải học thuộc 30 điều trong cuốn Trích tác Mao Chủ tịch, 50 đến 70 tuổi phải học thuộc 50 điều, 30 đến 45 tuổi bắt buộc phải thuộc 80 điều, vân vân. Tôi lấy tư cách các hội ủy viên cách mạng thông báo các trường tiểu học Trình Cương. Học sinh lên lớp, điểm số cao thấp không sao cả. Không thi đỗ hay điểm không cũng có thể chấp nhận, nhưng nhất thiết phải học thuộc lòng 15 điều trong cuốn Trích tác Mao Chủ tịch. Tôi đã dùng thời gian của cả một mùa đông vắt hết trí óc, học hỏi kinh nghiệm ở khắp nơi. Tại Trình Cương, sáng lập nên 3 thống nhất, đó là trước cửa thống nhất, trong nhà thống nhất, ruộng đất thống nhất. Và cục diện sôi nổi, một giúp một, một đôi hồng, toàn thôn già trẻ, học Mao tuyển. Tôi áp dụng chế độ thưởng phạt, làm cho tất cả nam nữ già trẻ trong thôn, trừ những người điên, người bệnh và người đần độn, đều được đặt vào môi trường màu đỏ, nóng như thiêu. Giống như mỗi người đều như một con cá bị nấu trong nồi, kinh khủng loạn vía, nhưng không ai thoát ra được miệng nồi. Tôi hiểu sâu sắc một đạo lý rằng, môi trường chính là tất cả, môi trường sáng tạo nên tất cả, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở Diên An, khu căn cứ cách mạng trước kia, bạn rất có thể sẽ trở thành người cách mạng. Ở vùng địch chiếm, bạn có thể đảm bảo bạn không phải là phái hai mặt phản cách mạng hay không? Tôi hy vọng tôi có thể sáng lập nên một căn cứ cách mạng đỏ, mới, độc nhất vô nhị trên toàn huyện. Hy vọng Trình Cương sẽ trở thành mảnh ruộng thực nghiệm của cách mạng. Thế là mùa đông đã đến, thành quả cho sự cố gắng của tôi, lúc liều. Cách mạng của Trình Cương trong lạnh lẽo, trở nên sục sôi quần cuộn như lửa, như lau, như sao lửa bắn tóe khắp nơi. Trên tường ở khắp phố lớn ngõ nhỏ đều viết đầy những câu biểu ngữ và khẩu hiệu cách mạng. Những cây du, cây hòe, cây bổ kết, cây bào đồng, cây xoan, cây thầu dầu ở trong thôn, ngoài thôn đều treo đầy những quả táo cách mạng và quả lê cách mạng. Cành cây treo đầy những tấm lá nhựa mỏng đều vẽ hình lê, táo, hồng, đào, hạnh, vân vân. Trên những quả trái này hoặc ở bên cạnh những trái quả này đều viết những đoạn trích tác hoặc những lời nói của Mao Chủ tịch. Sắc đỏ trong không trung múa lượn, trên phố tràn ngập một màu đỏ, ở dưới đất hoa đỏ đua nở, ở trong nhà bàn đỏ, giường đỏ, hòm đỏ, đại dương màu đỏ, sông hồ màu đỏ, dãy núi màu đỏ, ruộng đồng màu đỏ. Màu đỏ của tư tưởng, màu đỏ của trái tim, màu đỏ của đầu lưỡi, màu đỏ của ngôn ngữ. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.